Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương, chương 10 áo dài của vị pháp sư, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bob đi theo bà đến Los Angeles, nơi ông Andy làm việc lưu trữ nghiên cứu dự định tra cứu bộ báo lưu để tìm mọi thông tin về nước Cộng hòa Ruffino, cũng như về Dragstar và ngôi nhà kỳ lạ của ông phần mình. Hannibal và Peter đi Hollywood cùng Conrad để giao một cái bàn cũ cho khách hàng của thiên đường đồ cổ. Trong khi xe tải nhẹ nổ máy, thám tử trưởng giải thích cho thám tử phó. Ông Santora vẫn còn nằm bệnh viện. Tối hôm qua, mình gọi điện thoại cho mọi bệnh viện ở Beverly Hills cho đến khi gọi chúng bệnh viện. Santora nằm ở trung tâm Beverly Crest. Tối hôm qua, người ta không chịu cho mình bất kỳ thông tin gì về tình trạng sức khỏe của ông ấy và ông ấy chưa được phép nghe điện thoại. Nhưng sáng nay, mình gọi lại và người ta đề nghị chuyển máy lên phòng ông. Điều này chứng tỏ ông không bị thương nặng. Mình rất vui, Peter nói, mình không biết ông Santora là người tốt hay người xấu, nhưng mình không nghi ngờ gì nữa về tên đã hại ông ấy. Tên ấy thì tệ quá, đó chắc chắn là Juan Gomez. Juan Gomez, một kẻ có tiếng là nguy hiểm. Sáng nay, mình tra danh bạ và tìm ra nhiều người có tên Gomez sống ở khu Silver Lake, nhưng nếu đúng là Juan Gomez ở nhà một người anh họ sống ở khu này, thì không có gì chứng tỏ người anh họ ấy cũng tên là Gomez. Cũng không có gì chứng tỏ người này có điện thoại. Thôi, hôm nay, không nghĩ đến hắn nữa. À, mà hôm nay bọn mình làm gì? Peter hỏi. Hannibal rút quyển sổ tay ra khỏi túi và giải thích. Mình có đưa cho thím Mathia xem mảnh vải bứt được từ cái áo thùng thình của con mã cũng giống mình. Thím nghĩ rằng đó không phải là loại vải thường gặp. Vì vậy mà ta sẽ đi hết mọi cửa hiệu cho thuê trang phục ở Hollywood. Chắc chắn con ma của ta phải lấy bộ đồ hóa trang ở một chỗ nào đó. Peter liếc nhìn quyển sổ tay của Hannibal, mình thấy cậu làm danh sách, dường như có khá nhiều tiệm phải đi, rất tiếc là nhiều lắm Peter ạ, ô là la. Tội nghiệp cho hai cái chân quá, Peter rên rỉ, biết làm sao giờ, một thám tử làm việc có lương tâm phải biết hy sinh. Khi đến Hollywood, xe cho hai thám tử xuống ở góc Sunset Boulevard và Vine Street. Lát nữa có cần anh ghé rước không? Conrad đề nghị, không cần, Hannibal đáp, bọn em sẽ đi xe bus về. Có thể bọn em sẽ phải ở lại cả ngày. Thím Mathia sẽ không thích đâu. Thím không thích các em Saroki vào một ngày thứ bảy. Nhưng thường thì thím tha thứ cho bọn em. Hannibal mỉm cười nhận xét. Conrad đi tiếp và hai thám tử bắt đầu cuộc điều tra cửa hàng thuê y phục đầu tiên cách đó không xa. Thật ra trông chỗ đó giống nhà kho hơn là cửa hàng. Ngay cửa vào trong một phòng làm việc có kính, một người đàn ông đầu hói đang xem tạp chí thời trang. Phía sau phòng làm việc có hàng chục dãy treo những bộ y phục đủ cỡ, đủ màu, đủ kiểu. Người đàn ông hói ngẩng đầu lên. Sao? Ông hỏi. Hannibal lấy mảnh vải ra. Thím của cháu muốn tìm loại vải y như loại này. Hannibal giải thích thím có mượn bộ trang phục dạ hội hóa trang, nhưng thím làm rách và muốn vá lại trước khi trả. Không có cửa hàng nào bán loại vải giống như thế, nên cháu nghĩ đến việc đi hỏi các cửa hàng cho thuê trang phục. Chú có giúp được không ạ? Người đàn ông vò mảnh vải giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi lắc đầu. Hừm, Len, xưa kia xưởng Donton có dệt loại vải như thế này, nhưng cửa hàng tôi không có gì giống cái này hết. Rất tiếc, ông trả lại cho Hannibal mảnh vải mẫu. Hai thám tử cảm ơn và bước ra. Chưa gì mình thấy nản rồi. Peter cau nhau, ta mới ở bước đầu cuộc điều tra thôi. Hannibal nhắc nhở, góc truyện audio.com. Cậu phải biết rằng những người cho thuê y phục không bao giờ vứt đi cái gì hết. Họ sửa chữa lại, họ làm sạch và lưu giữ mãi mãi. Dù vật liệu vải có cũ đến mấy đi nữa. Đến cửa hàng thứ nhì, chủ nhân chưa bao giờ thấy loại vải như mẫu Hannibal cho xem. Cửa hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng thế. Đồng hồ chỉ 11 giờ đúng, khi Hannibal và Peter đẩy cực một tiệm rộng lớn trên đại lộ Santa Monica, hai thám tử nhìn thấy văn phòng ở cửa vào. Bên trong, có một ông khổng lồ hút xì gà đang ngồi. Hannibal lấy mảnh vải mẫu ra và lặp lại câu chuyện, tên khổng lồ lấy xì gà ra khỏi miệng, trừng mắt nhìn hai vị khách trẻ. Tại sao Bodini không chịu đích thân đến đây? Người đàn ông gầm lên, nói hắn tự đến đây nói chuyện. Bodhi, Hannibal lặp lại, đừng có giả ngốc nữa. Ông khổng lồ sơ thử mảnh vải Len, chỉ có một loại vải như thế. Ông tuyên bố với một giọng kính nể, xưa kia hãng Donton có sản xuất loại vải Len pha sợi bạc nhưng chất lượng không bằng vải này nổi. Vải này được dệt đặc biệt cho nhà ảo thuật Dragstar. Hannibal dùng mình kích động và chờ nghe tiếp. Tôi thật là ngốc khi cho thuê bộ y phục của Dragstar cho một tên tồi tàn như Bodhi. Hai đứa quay về căn phòng cho thuê rẻ tiền cho thuê trên đại lộ Virginia và nói Bodini mang bộ y phục đấy đến đây cho tôi. Tôi sửa được nhưng sẽ tốn tiền đấy. Bây giờ thì cút đi. bộ y phục của thím. Hannibal bắt đầu nói, này anh bạn, mảnh vải này không phải của áo bà thím đâu, mà thậm chí mày không có bà thím nào hết. Về nói Bodini mang áo đến trả ngay, không thôi tao đóng cửa hàng trong 5 phút và đích thân đến hỏi tội hắn. Hiểu chưa? Hannibal và Peter rút lui, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Khi ra ngoài đường, Hannibal vui mừng nói. Tuyệt quá, Hannibal la lên, một kẻ tên là Bodini thuê bộ y phục từng thuộc về Dreadstar, rồi đóng giả ma trong ngôi nhà của chính Dreadstar. Mình cứ nghĩ ta sẽ tìm ra cửa hàng xuất xứ của bộ y phục, tìm được ít thông tin về con ma, nhưng không dám hy vọng được nhiều thông tin như thế này. Có lẽ con ma của ta là diễn viên, và sống trong một phòng thuê rẻ tiền ở đại lộ Virginia. Peter nói, đại lộ ấy không xa đây, vì ông kia nói chỉ cần 5 phút để đi hỏi tội Bodini. Thầm mừng về dịp may, hai thám tử lên đường và nhanh chóng tìm ra chỗ cho thuê phòng mà ông chủ cửa hàng đã nói. Phần lớn các tòa nhà cũ nhỏ còn đứng vững, tuy đã hư hỏng, nhưng vẫn có một bãi cỏ mới cắt và vài bụi hoa đây đó quanh cổng vào. Một tấm bảng treo phía trước cho BA còn một phòng cho thuê. Làm gì bây giờ? Peter hỏi, mình đề nghị bấm chuông và xin gặp Bodhi, khi đó, bọn mình sẽ thấy có phải là con ma hay không? Sợ hắn nhận ra mình. Hannibal nói, ta hãy tự giới thiệu là điều tra thăm dò cho lớp học xã hội học, như thế ta sẽ hỏi được chủ nhà mà không gây nghi ngờ. Ta sẽ hỏi có bao nhiêu khách trọ, họ làm nghề gì. Sáng kiến hay, Peter nói, nhưng cậu nói nhé, cậu nói hay hơn mình khi phải hỏi cung. Đồng ý, Hannibal gật đầu. Thám tử trưởng lấy sổ tay ra và bấm chuông, cửa mở ra và một bà tóc bạc xuất hiện ở ngưỡng cửa. Các cháu cần gì? Bà hỏi, cháu xin lỗi vì làm phiền cô. Hannibal lịch sự nói, nhưng tụi cháu đang tiến hành một cuộc thăm dò nhỏ theo yêu cầu của thầy dạy xã hội học. Cái gì? Người phụ nữ thốt lên, bây giờ là mùa hè mà, đâu có học nữa. Mắt bà đột nhiên trở nên đa nghị, Hannibal ra vẻ tuyệt vọng. Đúng là nghỉ hè, nhưng đối với tụi cháu thì không được nghỉ. Hannibal thở dài và chỉ Peter, gocchuyenaudio.com. Cháu và bạn đây bị thi trượt kỳ thi tháng 6, và tụi cháu có hy vọng gỡ lại nếu thực hiện điều tra thăm dò tốt. Nên chắc cô thông cảm cho tụi cháu, cuộc điều tra thăm dò này rất quan trọng. Peter dầu dĩ nói, à tôi hiểu, cánh cửa mở ra rộng hơn, trông hai cháu cũng tử tế. Xem nào, các cháu cần biết gì? Trước hết tụi cháu cần biết số người ở nhà cô. Hannibal nói, 6, 5 khách trọ và chính cô. Hannibal trịnh trọng ghi chép câu trả lời vào sổ. Khách trọ có ở thường xuyên đây không ạ, ở lâu hay thường rời nhà đi chỗ khác? Ồ, họ ở lâu chứ. Bà chủ nhà tự hào khẳng định, tôi cố làm cho họ được thoải mái, nên họ cũng không muốn đi. Có ông Henley ở đây 5 năm rồi, nhưng cháu thấy hiện cô vẫn còn một phòng trống, Hannibal vừa nói vừa chỉ tấm bảng. Đúng, ông Bodini mới trả phòng tối hôm qua đột ngột không báo trước. Cũng lạ, nhưng giới sân khấu thường kỳ quặc lắm, đúng không? Cô được biết xưa kia ông Boni có biểu diễn. Ông Bodini sống ở đây lâu chưa ạ? 4 năm. Bà chủ trả lời, cô cũng thấy lạ, không hiểu ông ấy ra đi gấp thế. Không kịp để lại địa chỉ mới cho ông phát thư nữa. Dạ phải, lạ thật. Hannibal nói, nhưng, như cô nói, giới kịch nghệ thường kỳ cục lắm. Ông Bodini là diễn viên à, ảo thuật gia. Hồi xưa, bây giờ ông ấy khó tìm được việc làm, nên ông ấy bán báo. Ông có ký ốt bán báo ngay góc đường Fonten và đại lộ Santa Monica. Cháu hiểu, Hannibal cất bút bi, khép sổ tay lại. Cháu cảm ơn cô ngàn lần, tụi cháu cần phải phỏng vấn 5 chỗ nữa là xong. Cô tử tế quá, cảm ơn cô nhé, không có chi, người phụ nữ nói, bà đóng cửa lại, hai thám tử vội nhảy lên xe buýt đi về hướng Santa Monica. Mình e rằng đi không được gì, Hannibal thở dài nói trên đường đi, đến ký ốt bán báo không còn Bodini nữa đâu. Hannibal không lầm, ký ốt đóng cửa và khóa kín, có chồng báo chất phía trước cửa. Ông ấy không mất thời gian báo cho mấy chỗ cung cấp báo nữa. Hannibal nhận xét, dường như con ma Bodini đã bay mất rồi. Khách chương.